Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 809, Hạ Hầu Đại Nhân mời. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người cũng không nhất định vô cùng khiêm tốn. Vận khí cũng là một loại thực lực. Con đường tu luyện, vận khí thực ra xếp ở vị trí thứ nhất. Không có vận khí, cho dù là thiên phú cao hơn nữa, tu luyện hoàn cảnh khá hơn nữa, cũng là uổng công. Hạ Hầu Âm Hy nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói tiếp, Vương Dương Minh sự tình, tạm thời không đề cập tới. Các loại thượng thương hỏi ta thời điểm, nhìn một chút tình huống gì. Làm tiếp định đoạt, cha, người luôn luôn là thâm minh đại nghĩa, bây giờ thế nào không giảng đạo lý, người không phải là mới vừa đã thử tuệ minh thực lực sao? Còn phải vấn trách chuyện này sao? Hạ Hầu Hiên Viên nghe một chút nóng nảy, vội vàng nói lầm bầm. Hạ Hầu Âm Hy khẽ mỉm cười, nói đến, ta lúc nào nói qua không truy cứu, huống chi cho dù là bây giờ tuệ minh tu vi. Cũng là không đủ để chém chết Vương Dương Minh. Bất quá, nếu như Vương Dương Minh người bị thương nặng, tu vi đại điệt, ngược lại là có thể bị Tuệ Minh đánh bại. Chuyện hắn, tạm thời để qua một bên. Theo như bây giờ chiếu tình huống, này xương đỏ nghê thường do các ngươi trực tiếp nộp lên. Đúng là đại đại không ổn, ta tới xử lý tốt. Vậy thì phiền toái Hạ Hầu đại nhân rồi. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lại. Hạ Hầu Âm Hy nhìn hắn liếc mắt, nói, các người đã đều là lần này đan thanh cuộc so tài trận chung kết học viên, vậy thì ngày mai cùng Hiên Viên cùng đi Ngự Họa Các nhận các ngươi đoạt giải phần thưởng đi. Về phần xương đỏ nghê thường, chờ ta tìm một thích hợp cơ hội xử lý xong sau đó, tự nhiên sẽ cho các ngươi phải có bồi thường. Vậy thì đa tạ Hạ Hầu đại nhân rồi. Tuệ Minh bốn người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, khom mình hành lễ, không cần cảm ơn. Sắc trời đã tối, các ngươi vội vàng trở lại dưới núi, nơi đó có đệ tử khu nghỉ ngơi, ta cho bọn hắn truyền tin an trí các ngươi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai còn phải đi đường đây. Hạ Hầu Âm Hy lời này đó là tiễn khách ý, để cho tiểu Tuệ Minh bọn họ cũng trở về núi hạ nghỉ ngơi. Ngày mai trực tiếp truyền tống. Hạ Hầu Hiên Viên khẩn trương, nói, cha, có thể hay không để cho Tuệ Minh bọn họ ở lại Vô Vọng Phong? Trả về dưới núi làm gì? Hạ Hầu Âm Hy trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hừ, ta còn không biết tiểu tử ngươi. Ngươi là dự định để cho bọn họ ở đến ngươi Thính Vũ Thủy các bên trong đi. Thật sao? Nói như vậy, các ngươi liền có thể trắng đêm chơi đùa thật sao? Ngự Họa Các trao thưởng đại hội, không phải chuyện đùa, các ngươi không có đầy đủ thể lực, cùng thanh tỉnh đầu não, vạn nhất ở trao thưởng trong đại hội không cẩn thận đắc tội thành mẫu. Đó cũng không phải là chơi đùa. Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt, Lý Diệu đám người nghe vậy, cũng đều đồng loạt gật đầu một cái, đối với Hạ Hầu đại nhân tâm tư cẩn thận mà âm thầm khen ngợi. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, Hạ Hầu đại nhân, cung di, chúng ta cái này thì cáo lui. Nói xong, bốn người đồng loạt hành lễ sau đó, xoay người liền muốn xuống núi, ánh mắt cô ả Hạ Hầu Âm Hy rơi vào tiểu Tuệ Minh trên người. Cặp mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Tuệ Minh bốn người mới vừa đi ra mấy trượng sau đó, Cung Cầm đi tới Hạ Hầu Âm Hy bên người, thấp giọng nói nhỏ một câu, Tuệ Minh tu luyện sinh diệt họa đạo công pháp. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên đột nhiên sững sờ, ngay sau đó trong hai mắt hết sạch đại thịnh, trầm giọng nói, Hiên Viên, người dẫn bọn hắn đi dưới núi khu nghỉ ngơi. Tuệ Minh, người chờ một chút. Tuệ Minh sững sờ, khẽ cau mày, hắn không biết Hạc Hầu đại nhân gấp gáp như vậy đưa hắn lưu lại. Rốt cuộc là ý gì? Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn mấy người cũng đều là nhìn hắn. Không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao, trải qua mấy ngày nay, bọn họ đã sớm đem Tuệ Minh coi thành bọn họ đái đầu đại ca. Không việc gì, các ngươi đi trước, không cần lo lắng cho ta. Nếu như Hạ Hầu đại nhân muốn giết ta lời nói, dễ như trở bàn tay, không cần phải chờ tới bây giờ. Tiểu Tuệ Minh chỉ là thoáng sửng sốt một chút, chợt đó là suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Bất kể là yêu tài, hay lại là xem ở cha mẹ mặt mũi, Hạ Hầu Âm Hy đối với hắn đều là sẽ không có sát ý. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên cũng là vô cùng cao hứng. Chỉ cần Tuệ Minh lưu lại, hắn liền vui vẻ. Đợi một hồi đã có người cùng hắn trời cao biển rộng tán gẫu. Mặc dù Quý Phi thiếu chủ, nhưng kỳ thật ở Vô Vọng Phong, hắn trong ngày thường rất là cô độc, không có một có thể chân chính giao tâm bằng hữu. Tất cả mọi người giờ nào khắc nào cũng đang tâng bốc hắn, làm hắn vui lòng. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi tới, sau đó hướng về phía Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay. Tuệ Minh huynh đệ, ngươi nhớ, ngàn vạn lần chớ chống đối cha ta. Chớ nhìn hắn thật giống như rất là hòa ái dáng vẻ, thực ra nổi nóng lên đó là rất khủng bố. Hạ Hầu Hiên Viên làm từ bên cạnh Tiểu Tuệ Minh đi qua lúc, nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng dặn dò. Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng Hạ Hầu Âm Hy vợ chồng đi tới. Hạ Hầu Hiên Viên mang theo Tiểu Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu bọn họ rời đi, rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt. Người tu luyện sinh diệt họa đạo công pháp, Hạ Hầu Âm Hy sắc mặt ôn hòa nhàn nhạt hỏi, hồi bẩm Hạ Hầu đại nhân. Vâng, Tiểu Tuệ Minh gật đầu trả lời. Hiền chất không cần đa lễ, ngươi đã là Trường Hà cùng con trai của Đông Phương, lại vừa là Hiên Viên bằng hữu, gọi cầm là Cung Di, liền gọi ta là một tiếng bá phụ đó là. Hạ Hầu Âm Hy bỗng nhiên thái độ thay đổi rất nhiều, trên mặt nụ cười rồi rào. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, hắn không biết Hạ Hầu đại nhân vì sao lại đối với hắn một cái tiểu bối khách khí như vậy. Liền vội vàng nói không dám. Hạ Hầu Âm Hy cũng không miễn cưỡng, hắn nhìn Tiểu Tuệ Minh hồi lâu, chậm rãi nói, người đã tu luyện sinh diệt họa đạo công pháp, vậy dĩ nhiên cũng là đi qua Tam Thanh Tông khí giới điện ta thiết trí địa thất rồi. Còn chiếm được phe kia Ngọc Nghiễn, cùng với kia trên một luồng nguyên thần. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, rất tốt, xem ra tâm huyết ta cuối cùng không có uổng phí. Nếu hôm nay ngươi có thể từ ngàn năm linh họa trong không gian còn sống đi ra, kia ngày mai trao thưởng đại hội trên sẽ gặp bị thu nạp là ngự họa các ngoại môn đệ tử. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể ở thiên giới đồng thời lựa chọn ta Vô Vọng Phong. Hạ Hầu Âm Hy nhìn Tuệ Minh bỗng nhiên nói, thực ra ở mới vừa tới thiên giới lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là đã từng nghĩ tới, có phải hay không là có cơ hội trở thành Tiệt Thiên khu vực đệ tử. Dù sao, Tiệt Thiên khu vực vực chủ là cha mẹ bằng hữu, có Hạ Hầu đại nhân bảo vệ, ngày khác sau hành động cũng là tương đối dễ dàng một ít. Hơn nữa Tiệt Thiên khu vực tài nguyên tu luyện dị thường phong phú, cái này cũng sẽ để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới. Bất quá, hắn hiện tại mới vừa từ linh họa trong không gian lấy được rất nhiều bảo bối, tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu. Hơn nữa này mới vừa tiến vào ngự họa các, liền trực tiếp tuyên cáo gia nhập Tiệt Thiên khu vực, ngược lại dễ dàng đưa tới Thành Mẫu không vui, đối tìm thần bí nhân tung tích, đại đại bất lợi. Ta còn là tạm thời gia nhập ngự họa các, qua mấy ngày lại nói, này vừa mới gia nhập ngự họa các liền nhảy hãng, ta sợ Thành Mẫu sẽ đối với Hạ Hầu đại nhân ngài có cái nhìn. Tiểu Tuệ Minh cũng không giấu giếm, đúng sự thật đáp lại, Ừ, ngươi nói không tệ, thật là cái thông minh hài tử. Ngươi đã đầu như thế linh quang, ta cũng yên lòng. Ngươi đi đi, có chuyện trực tiếp cho ta truyền tin, hoặc là trực tiếp tới tìm ta là được. Hạ hầu đại nhân gật đầu một cái, cũng sẽ không giữ lại. Chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn một cái, sau đó khom mình hành lễ. Hạ hầu bá bá, cung di, như vậy vãn bối liền xin được cáo lui trước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.